Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 435, chương 431 phát phát. Hồng Bao nhìn xem vẻ mặt dữ tợn Ngô Công, trong lòng thở dài, gặp được ghét nhất tình huống. Bắt lấy tiểu tử của chúng ta là cái không có hiểu biết mọi rợ. Lần này phiền phức lớn rồi. Hai con mèo ngồi tại Ngô Công trên xe, một đường sóc này, cũng không biết đi tới nơi nào. Cuối cùng ở một tòa bỏ hoang nhỏ trong trấn dừng lại. Bởi vì cho hai con mèo đều mang theo điện giật vòng cổ, cũng không sợ bọn họ chạy trốn. Ngô Công một nhóm trực tiếp mang theo hai con mèo liền tiến nhập bỏ đi tiểu trấn trung tâm. Đi vào một tòa rách nát lầu nhỏ trước mặt, mở cửa phòng, xốc lên một khối tấm ván gỗ. Một đầu thật dài dưới mặt đất hành lang trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hồng Bao thấy cảnh này, mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại. Thật là cẩn thận ra hòa, mà tiến vào thông đạo dưới lòng đất về sau. Hồng Bao liền phát hiện chỗ này dưới mặt đất kiến trúc lớn nhỏ vượt xa khỏi lúc trước hắn đoán chừng. Chỉ thấy Hồng Bao lọt vào trong tầm mắt thấy, liền là từng cái to lớn nhà giam. Bên trong đổ đầy trọn vẹn trên trăm con mèo. Mỗi một cái nhà tù đều bị một cây to bằng ngón tay cái cốt thép trói buộc. Bên trong còn thả mèo nhà vệ sinh, nước cùng một chút đồ ăn cho mèo. Trên trăm con mèo nhà vệ sinh tụ tập cùng một chỗ, đập vào mặt mùi vị gần như muốn để Hồng Bao đều cảm thấy khó chịu vạn phần. Mà những này mèo trong mắt lập lòe sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhìn xem mới tới Hồng Bao cùng tia chớp, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Nhà tù bên cạnh có hơn 10 tên đại hán phụ trách thủ vệ cùng trông giữ, thấy Ngô Công tới cũng hướng hắn nhẹ gật đầu. Ngô Công, lại bắt hai cái tới. Vận khí không tệ a. Nhưng mà cái này làm sao không có lông. Ngô Công hướng bọn họ tùy ý chào hỏi một chút, tiếp lấy đi sâu nhà tù lối đi. Liền thấy nhà tù đằng sau, có mấy con mèo bị trói tại trên cây cột. Một tên mập mạp đang dùng trong tay roi không ngừng quật trên cây cột con mèo, khiến cho con mèo phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Gọi các ngươi trốn. Tiến vào bên này, hoặc là bị bán đi, hoặc là chết ra ngoài. Hồng Bao cùng tia chớp thấy cảnh này, trong lòng càng bắt đầu sợ hãi. Tia chớp trong lòng hối hận nói. Đáng giận a, ta vì sao phải trốn đi ra? Sớm biết còn không bằng đợi tại Triệu Diệu nơi đó. Triệu Diệu cái tên này nhiều nhất trà đạp tôn nghiêm của ta. Bọn gia hỏa này là muốn ngược mèo a. Hồng Bao cũng nuốt một ngụm nước bọt. Triệu Diệu, ngươi lần này nhất định phải ra sức một chút, nhanh lên đi tìm tới a, bằng không thì ta sợ ngươi còn không có tới, ta liền bị làm thành mèo làm. Mập mạp giáo huấn người trên cây cột siêu năng mèo, đột nhiên thấy qua tới Ngô Công, vừa cười vừa nói, Ngô Công, ngươi không phải đi bắt cái kia mèo Ma Nun Vương rồi hả? Làm sao? Chưa bắt được. Ngô Công cả giận, dã chứ. Người ít cho ta cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như ta bắt không được mèo Ma Nun Vương, ông chủ trách tội xuống, người cũng đừng hòng tốt hơn. Hắc hắc, đùa giỡn một chút nha. Mập mạp cầm trong tay bím tóc quăng ra, đi tới Ngô Công trước mặt, nhìn một chút theo sau lưng hắn Hồng Bao cùng tia chớp, cười đùa nói, mới gãi mèo. Hắc hắc, cái này là chuyện gì xảy ra? Làm sao mau đều cạo? Ngô Công tùy tiện nói một chút, sau đó đem hai con mèo giao cho đối phương nói ra. Người thẩm thẩm này hai con mèo có năng lực gì đi? Hy vọng có thể bán cái giá tốt. Trước mắt được xưng là dã chư mập mạp là bọn hắn người tra tấn. Hắn cũng là một tên sứ đồ, còn mượn một hạng có phát hiện nói dối công năng năng lực. Hắn có khả năng đang nghe người khác trả lời về sau, đánh giá ra đối phương nói là thật hay giả. Cho nên hắn cùng hắn siêu năng mèo phối hợp lại, đã biến thành tốt nhất người tra tấn. Ngô Công bọn hắn chộp tới siêu năng mèo đều sẽ trước giao cho dã chư, khiến cho dã chư để phán đoán một chút năng lực cùng giá trị. Nếu như tương đối bình thường, liền sẽ cửa ải ở chỗ này trong nhà giam. Nếu như năng lực so sánh hiếm, nếu như mà có, liền sẽ báo cáo ông chủ. Sau đó cửa ải đến trụ sở dưới đất chỗ càng sâu bí mật trong phòng giam. mà bọn hắn lần này thu hoạch xa so với Ngô Công nghĩ tới càng nhiều. Nửa giờ sau, ngay tại Ngô Công cùng hắn siêu năng mèo mèo Manun Bão Cát lúc ăn cơm, Dã Trư vội vàng hấp tấp chạy tới, một mặt hưng phấn mà nói ra: "Móa nó, Ngô Công, chúng ta phát thế nào? Cái kia hai con mèo năng lực rất lợi hại." Dã Trư hai mắt sáng lên nói: "Cái kia không có mèo mèo Manun liền là thả thả tĩnh điện, không có cái dám dùng. Cái kia mèo quả quyết lợi hại, năng lực của hắn là tài vận, có hắn về sau chúng ta liền phát tài." "Người nói cái gì? Tài vận?" Ngô Công giật mình nói: "Còn có thể có loại năng lực này?" Dã Trư cười to nói: "Liền là có, cụ thể còn không có hỏi rõ ràng, nhưng mà có khả năng khẳng định là hắn có thể trình độ nhất định khống chế cùng tài vận có liên quan vận khí. Có hắn, coi như trở thành thế giới nhà giàu nhất cũng không phải là không được." T, Ngô Công hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù nhưng cái thế giới này đã xuất hiện siêu năng mèo loại này không thể tưởng tượng nổi đồ vật, thế nhưng của cải vẫn như cũ là một cái vô cùng thứ nắm giữ. Có tiền có thể muốn làm gì thì làm. Coi như tại đây siêu năng mèo thế giới cũng giống như vậy. Nghĩ không ra tùy tiện ra ngoài đi săn một lần, mặc dù chưa bắt được cái kia mèo Manun Vương, lại bắt được so mèo Manun Vương còn thứ lợi hại. Vừa nghĩ đến điểm này, Ngô Công trong mắt liền lộ ra một tia tham lam. Loại này mèo cầu tài, hắn đương nhiên trước tiên liền nghĩ đến độc chiếm. Nhưng sau một khắc, nhìn một chút nơi xa trông coi nhà tù mười mấy người đại hán, lại nghĩ tới lão bản của hắn, cái kia nắm giữ vô số siêu năng mèo giao dịch, mảnh này địa khu dưới mặt đất hoàng đế, thậm chí ngay cả chính phủ cũng không dám tùy ý động thủ đàn ông. Ngô Công chỉ có thể yên lặng từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Hắn nhẹ gật đầu nói ra: "Cái kia tranh thủ thời gian nói cho ông chủ đi, bắt được con mèo này, chúng ta xem như lập công lớn." Ngô Công lấy điện thoại ra, trực tiếp đem thu hoạch lần này báo cáo cho lão bản của bọn hắn. Chỉ nghe điện thoại đối diện truyền tới một hơi có vẻ sâu lắng giọng nam: "Ta biết rồi, các ngươi làm rất khá. Trước tiên đem con mèo kia nhốt tại cao cấp nhất nhà tù. Ta buổi tối hôm nay liền đến." Cúp điện thoại, Ngô Công thở ra một hơi. Xem ra con mèo này ông chủ là không có ý định đặt vào đấu giá hội bên trên, mà là dự định chính mình dùng. Một bên khác, mấy giờ trước, Triệu Diệu đã theo trên máy bay đi xuống. Ở vào dưới trạng thái ẩn thân, hắn một đường tùy ý đi lại, căn bản không người phát giác. Hồng Bao cùng Tia Chớp hai người này hẳn là bị nắm trở tới đây. Đến gửi vận chuyển thu hàng điểm nhìn một chút, Triệu Diệu ở nơi đó thả ra feral mèo, sau đó cùng đối phương một đường đi tới Hồng Bao bọn hắn từng đi dạo qua mèo đường phố. Nhìn xem tòa này thị trường ngầm, lui tới khắp nơi đều là siêu năng mèo cùng sứ đồ bộ dáng. Triệu Diệu trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, ở đây cũng không cần làm sao ẩn hình. Hắn dứt khoát khiến cho Viên Viên thu hồi năng lực, nghĩ không ra hiện tại cũng đã phát triển thành như thế rồi hả? Xem ra ta còn thực sự là chạy quá lâu. Triệu Diệu thực lực mặc dù nhưng đã cường hãn dị thường, nhưng là bởi vì hết thảy phương diện gần như đều có thể tự cấp tự túc. Cái này khiến hắn tiếp xúc phía ngoài siêu năng mèo cùng sứ đồ không nhiều lắm, cũng không hiểu rõ lắm trước mắt loại này thị trường. Dù cho loại này thị trường kỳ thật tại Giang Hải cũng có. Pharaoh mèo tại một kiện cửa hàng trước mặt dừng. Chỉ nghe cửa hàng bên trong siêu năng mèo hô: "Nước Anh mèo, nước Mỹ mèo, Racer mèo, không không mặc cho liếm. 200 xong tuốt ra." Lại sáng lên vừa chân tìm hiểu một chút. Triệu Diệu kinh ngạc nhìn xem Pharaoh mèo nói ra: "Người đối cái này còn có hứng thú?" Pharaoh mèo nổi nóng nói: "Không phải ta có hứng thú, là bọn hắn ở chỗ này ngừng thật lâu. Ta tại nghe bọn hắn tiếp xuống đi nơi nào." Nói, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Bên này, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu. Chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.